Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, tác giả Tiểu Ca Ca. Hẹn A Tiêu, người mẹ nó là đang đùa ta à? Đấu phá thương khung không phải khoai tây viết, chẳng lẽ lại vẫn là ngươi viết hay sao? Lâm Diệp lời nói vừa mới nói xong, nhìn thấy A Tiêu màn hình điện thoại di động. Nhất thời mở to hai mắt nhìn, ta đi, thật đúng là, ngươi, viết A. Không sai, A Tiêu trong điện thoại di động đấu phá thương khung tác giả bút danh liền gọi là, ngươi. Hơn nữa, để cho Lâm Diệp càng thêm khó có thể lý giải được là, bản này mới đăng nhiều kỳ đến hơn 200 điều mục đấu phá thương khung. Vậy mà treo ở tháng này Chidian sách mới nguyệt phiếu trên bảng danh sách. Vẫn là hạng nhất, sẽ không phải, chỉ là đồng dạng tên sách A. Có thể Chidian biên tập, không có khả năng như vậy, không đáng tin cậy A. Làm sao có khả năng cho phép tương đồng tên sách tồn tại? Lâm Diệp không nhịn được điểm tiến vào cụ thể trang sách đi xem. Quả nhiên chạm mặt tới một cỗ tràn đầy quen thuộc cảm giác. Giới thiệu vắn tắt, nơi này là thuộc về đấu khí thế giới. Không có xinh đẹp diễm lệ phép thuật, có vẻn vẹn sinh sôi đến đỉnh phong đấu khí. Ngoạt tao, tên sách đồng dạng còn không tính, liền giới thiệu vắn tắt đều chép, sẽ không phải nội dung cũng đồng dạng a? Mở ra bản này đấu phá thương khung chương 1, đấu chi lực tam đoạn, nhìn qua kiểm nghiệm ma thạch trên tấm bia lóng lánh đến thậm chí có một ít chói mắt, 5 cái chữ lớn. Thiếu niên mặt không biểu tình, ếch, chương 1, cũng giống như đúc, liền vai chính danh tự cũng không có đổi. Cũng gọi Tiêu Viêm, ta thiên, cái này đạo văn chó còn có hay không một điểm tiết tháo rồi. Chép thành dạng này, còn dám phát biểu đi ra, còn dám tranh giành nhân vật mới đệ nhất, lại tiện tay hướng xuống lật mấy tấm. Lâm Diệp trên cơ bản có thể xác định, bản này đấu phá thương khung hoàn toàn liền là đạo văn thiên tàm thổ đậu đấu phá thương khung. Thế nhưng là, nếu thật là như vậy trắng trợn đạo văn, Chidian các biên tập lại không có mù, làm sao lại không biết? Lại nói, còn có cái kia thiên thiên vạn vạn các độc giả đây. Chẳng lẽ, bọn hắn cũng nhìn không ra tới đây là đạo văn tác phẩm à? Lại còn đem dạng này đạo văn chó đẩy lên nhân vật mới nguyệt phiếu hạng nhất. Không đúng, không đúng, sự tình ra khác thường tất có yêu. Đúng rồi, ta đi xem một chút chính bản đấu phá thương khung. Lâm Diệp lập tức tìm tòi một chút. Kết quả, đi ra giao diện vẫn là bản này, ngươi, viết đấu phá thương khung. Thậm chí, Lâm Diệp lục soát, thiên tàm thổ đậu, cái này bút danh. Phát hiện dĩ nhiên là cha không kết quả, không chỉ là đấu phá thương khung quyển sách này không còn. Thiên tàm thổ đậu viết vũ động càn khôn chờ một chút sách khác. Cũng tất cả theo Chidian tiểu thuyết bên trên bị triệt để xóa đi vết tích. Không cam tâm Lâm Diệp, lại lên Baidu đi lục soát. Như trước là dạng này kết quả, toàn bộ mạng biểu thị, căn bản cũng không có thiên tàm thổ đậu như vậy một cái tác giả. Ta đi, lại, thiên tàm thổ đậu vẫn đúng là không còn. Hư không tiêu thất rồi. Chợt một chút, Lâm Diệp lòng có chỉ điểm lạnh thật lạnh. Cảm giác này, như thế nào như vậy linh dị a? Ngươi nói một người sống sờ sờ, hư không tiêu thất không thấy, đều đầy đủ làm cho người cảm thấy đáng sợ. Mà bây giờ là một cái cơ hồ là toàn bộ mạng nổi danh nhất hệ thống tác giả một cái. Cứ như vậy hoàn toàn từ nơi này thế giới bên trên bị xóa đi toàn bộ vết tích. Cái này, đây quả thực không thể dùng đơn giản đáng sợ để hình dung. A Tiêu, ta hỏi ngươi, ngươi xem tiểu thuyết mạng đã bao nhiêu năm? Lâm Diệp đưa điện thoại di động trả lại cho A Tiêu. Phi thường trịnh trọng hỏi, xem tiểu thuyết ít nhất cũng có 7 trang sách. Quét hình, lẩm nhẩm một bộ, Lâm Diệp liền thử dùng trong đầu quét hình đến phân tích trên màn ảnh máy vi tính đấu phá. Thương khung, đông, quét hình thành công. Đây là hệ thống người sở hữu, sử dụng vô căn cứ thẻ. Tác giả loại, phía sau thu được đấu phá thương khung quyền tác giả. Quả nhiên là hệ thống người sở hữu ở sau lưng giở trò. Hơn nữa, lại còn có vô căn cứ thẻ loại này đạo cụ. Mạnh có một ít không nói đạo lý a. Lâm Diệp vừa cẩn thận nhìn một chút, quét hình đi ra vô căn cứ thẻ thuộc tính. Trong lòng nhất thời làm, thiên tàm thổ đậu, đại thần mặc niệm vài giây đồng hồ. Vô căn cứ thẻ, tác giả loại. Sử dụng phía sau có thể vô căn cứ tùy ý tác giả bút danh cùng toàn bộ tác phẩm. Quyền tác giả tự động kết cục chủ toàn bộ. Qua như vậy một phen phân tích, Lâm Diệp xem như biết rõ, hẳn là một cái điếu ti, thu được một cái cùng tiểu thuyết tương quan hệ thống, sau đó theo hệ thống cái kia nhận được một chương vô căn cứ thẻ. Liền phi thường vô sỉ đem thiên tàm thổ đậu đại thần trực tiếp cho giá không. Sau đó, hắn liền có thể công khai, đem đấu phá thương khung quyển sách này lần nữa phát biểu tại trên Internet. Lại lấy một cái ra vẻ mê hoặc, ngươi, xem như bút danh. Đạo văn, không thể tha thứ, xem qua không ít vô căn cứ vui chơi giải trí tiểu thuyết Lâm Diệp. Nhất khinh bỉ liền là những thứ này yên tâm thoải mái cầm lấy người khác thành quả lao động. Nói là chính mình tác phẩm đạo văn nhóm, chỉ là Lâm Diệp không nghĩ đến, lại còn thật làm cho chính mình cũng đụng phải một cái. Hơn nữa, bởi vì Lâm Diệp là thợ săn thân phận, đối phương cho dù dùng vô căn cứ thể giá không thiên tàm thổ đậu toàn bộ tác phẩm, để cho vị diện này toàn bộ người cùng tư liệu đều hoàn toàn trống rỗng liên quan tới thiên tàm thổ đậu, tất cả lại không ảnh hưởng được Lâm Diệp ký ức. Bất quá, cái này cũng theo bên cạnh phản ứng đấu phá thương khung quyển sách này lực ảnh hưởng là thật đại. Khó trách rất nhiều trọng sinh tiểu thuyết đạo văn các nhân vật chính đều sẽ chọn lựa đầu tiên chép nó. Ngay sau đó, Lâm Diệp lại tìm hiểu nguồn gốc, muốn lùng tìm càng nhiều liên quan tới tác giả này, ngươi, tư liệu. Cùng một cái bút danh dưới, không có mặt khác tác phẩm, lật xem đấu phá thương khung tác giả cảm nghĩ, ngoại trừ bán thảm cùng cầu phiếu cầu hỗ trợ lời nói. Liền không có một câu có dinh dưỡng, lại thêm quá phận, thậm chí ngay cả nhóm độc giả cũng không có. Cái này, có một ít quá mức a. Nhìn tới, cái này đạo văn là tương đối cẩn thận a. Bình thường tới nói, tác giả làm cùng độc giả fan hâm mộ tốt hơn câu thông, cũng sẽ ở giới thiệu vắn tắt hoặc là một ít chương tiết sau cùng lưu lại nhóm độc giả dãy số. Thế nhưng là, Lâm Diệp theo chương 1, một mực lật đến cuối cùng một chương, cũng không có phát hiện QQ nhóm dãy số. Nhìn lại một chút chỗ bình luận chuyện, quả nhiên có rất nhiều trung thành độc giả fan hâm mộ. Ngoại trừ liều mạng thúc canh bên ngoài, liền là kiến nghị tác giả Cun nhanh chóng xây dựng một cái fan hâm mộ nhóm A. Đương nhiên, độc giả sẽ không nói cho tác giả. Xây dựng độc giả fan hâm mộ nhóm mục đích là vì tốt hơn thúc canh. Thế nhưng, đối với các độc giả loại này, cực nóng, thỉnh cầu, tác giả, ngươi, lại phi thường nghĩa chính ngôn từ trả lời. Cảm tạ các vị độc giả thật to hậu ái. Đối với xây dựng fan hâm mộ nhóm vấn đề, ta phát sách đến nay cũng một mực tại cân nhắc. Cuối cùng vẫn quyết định không xây cất. Ta là tác giả, các ngươi là độc giả. Ta nghĩa vụ rất đơn giản, liền là viết càng nhiều càng đặc sắc chương tiết cho mọi người xem. Mọi người mục đích cũng rất đơn giản, liền là muốn xem đến càng nhiều đổi mới. Nguyên cớ, ta quyết định, cùng giống như những tác giả khác dạng kia, chậm rãi đổi mới cùng nói không chủ định đồng dạng, lại đem đại lượng thời gian lãng phí ở bột nước tơ nhóm bên trên. Còn không bằng đem những thời giờ này dùng để cố gắng đổi mới. Có thể viết nhiều một chương là một chương, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều quang nguyệt phiếu. Năm nay tân nhân vương, chúng ta tình thế bắt buộc. Ồ, Lâm Diệp nhìn thấy tác giả, ngươi, cái này trả lời. Thật sự là không nhịn được, chậc chậc miệng. Ngươi cái đạo văn cần cố gắng đổi mới cái giám a. Rõ ràng đấu phá thương khung cả quyển sách trong tay. Muốn phát bao nhiêu điều mục đều có thể. Lại làm bộ làm tịch ăn mặc chăm chỉ cùng bán thảm. Mỗi ngày liền phát cái 56 chương đi ra. Mấu chốt là phía dưới lại một đống độc giả fan hâm mộ cảm động đến ào ào. Chấm bắn ngươi vô tội. Quá cảm động. Lần đầu tiên xem sách gặp phải loại này lương tâm tác giả. Đổi mới lại nhanh lại thích. Còn như thế lý giải cùng thông cảm chúng ta độc giả. Thái cô nương tiểu ma cô. Ta muốn đem cái này đoạn lời nói chuyển cho những cái kia mỗi ngày canh một hai canh tác giả xem. Thật kỹ một chút, cái gì mới gọi là chân chính kính nghiệp tác giả, ngạo kiều ô ô nữ nhân, hoa, mới đuổi tới chương mới nhất, đổi mới một chút, phát hiện tác giả cun lại bạo phát năm chương. Yêu ngươi, a a đát, nhìn thấy những độc giả này bình luận, Lâm Diệp phát hiện, dường như bây giờ duy nhất có thể cùng ngươi giao lưu liên hệ với địa phương. Chỉ có sách này đánh giá khu. Đồng thời, Lâm Diệp phát hiện một điểm. Cái này, ngươi, còn không phải mỗi một cái độc giả bình luận đều sẽ trả lời. Hắn sẽ chỉ trả lời bộ phận độc giả, mà những độc giả này điểm giống nhau dường như đều là muội tử. Hơn nữa, còn là ảnh chân dung đều rất đẹp muội tử. Thì ra là thế, điếu ti liền là điếu ti a. Dù cho nhận được hệ thống, vẫn không đổi được điếu ti bản chất a. Tốt, đã như vậy, ta liền đến một cái dẫn cun vào cuộc. Khóe miệng mỉm cười, phía ngoài đêm đã khuya. Lâm Diệp lại là mở ra chính mình máy tính một cái tên là ZP, cặp văn kiện. Từ bên trong tùy ý tìm một chương xinh đẹp nữ hài tấm ảnh xem như ảnh chân dung. Tại Chidian tiểu thuyết đăng ký một cái tài khoản, giới tính đương nhiên là nữ nhân. Lốp bốp, Lâm Diệp đăng ký tốt tài khoản phía sau, liền tại đấu phá thương khung chỗ bình luận chuyện bắt đầu nhơn nhớt méo mó phát bình luận. Sách, quyển sách này cực kỳ tốt xem a. Tác giả tiểu ca ca siêu gầy. Tác giả tiểu ca ca, ta là người tiểu mê muội muội, thật rất ưa thích ngươi viết sách. Tác giả tiểu ca ca, nếu là hôm nay lại đổi mới chương 10, ta liền lập tức mua vé máy bay bay đến tác giả tiểu ca ca trong nhà. Không mang BCS, ta uống thuốc. Tác giả tiểu ca ca, hẹn a, ngoặc kép, một hơi phát mười mấy thiếp mời soát bản. Lâm Diệp cũng không tin dạng này phát. Người tác giả kia, ngươi, còn biết xem không thấy. Cái gì? Vô sỉ ăn mặc nữ nhân a? A phi, tại cái này giả lập hệ thống xã giao bên trong. Ăn mặc nữ nhân chẳng lẽ không phải thường ngày thao tác a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.